Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 435, linh tính hệ thống. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tử tiêu cung, riêng lớn thành thị, ở đêm tối hàng lâm sau đó, tiến nhập giấc ngủ trạng thái, trong đêm đen. Một đạo thân ảnh từ Lăng Vân Điện phương hướng thoát ra, đứng ở trên nóc nhà, quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó, hướng về ngoài thành vội vã đi. Ngoài thành chỗ không xa, có một trang viên, lúc này bên trong trang viên, đèn đuốc sáng trưng, thường thường biết từ bên trong này truyền ra chạm cốc cùng tiếng cười to. Rất rõ ràng. Nơi đây tựa hồ đang tổ chức lấy cái gì vãn tiệc rượu các loại sự tình. Từ Lăng Vân Điện đi ra đạo thân ảnh kia, đi tới nơi này không nhìn thẳng trước cửa hai cái như tháp sắt thủ vệ. Thẳng đi vào, mà cái kia hai cái thủ vệ, nhìn thấy người này, trên mặt thì là lộ ra cung kính thần sắc, yên lặng hành lễ, ở đèn đuốc chiếu sáng dưới. Người này tướng mạo, toàn bộ hiển lộ ra. Bất ngờ chính là ban ngày mang theo Liễu Hà Nhi các nàng đi Lăng Vân Điện cái kia thủ vệ. Chỉ thấy thủ vệ này xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, vòng qua trong sân đoàn người, đi tới hậu viện. Lúc này trong hậu viện, đang có một người đàn ông, nằm trên ghế nằm, bên cạnh hắn, thì là có một tái cô gái trẻ tuổi, đang đút hắn uống rượu ngon, quạt cây quạt. Thủ vệ nhìn thấy cô gái này cùng nam tử thân mật như vậy, ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét màu sắc, bất quá rất nhanh liền bị nàng thu hẹp đứng lên. Nghe được tiếng bước chân, nam tử nhãn cũng không còn mở ra, trực tiếp liền mở miệng nói: "Mị Nhi, ngươi đã trở về." Được xưng hô vì Mị Nhi thủ vệ, Mị nở nụ cười, sau đó ngồi xuống nam tử trong ngực. "Công tử có nhớ người ta hay không đâu?" "Đương nhiên muốn, ta tốt Mị Nhi, trước hết để cho công tử ta hảo hảo nếm một chút." "Mị Nhi mùi của ngươi a." Nghe được lời của nam tử, Mị Nhi cười khẽ một tiếng, sau đó từ nam tử trên người đứng lên, Mị nhãn như tơ nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xổm xuống, cảm nhận được một cỗ ấm áp ẩm ướt ý bọc lại chính mình. Nam tử thích ý rên rỉ một tiếng, một lát sau, sờ sờ dưới thân Mị Nhi đầu, nam tử hài lòng nói: "Đã lâu không gặp, Mị Nhi ngươi vẫn như cũ rất lợi hại đâu, lần này qua đây, cho công tử ta mang đến tin tức tốt gì đâu tương đương." Mị Nhi đứng dậy, vẩy một cái vạt áo, trực tiếp ngồi xuống nam tử trên người, thoải mái kêu một tiếng. Sau đó nói rằng: Công tử, lần này Mị Nhi nhưng là mang đến một cái tin tức vô cùng tốt a. Nói một chút coi a. Nếu quả như thật cực kỳ kinh hỉ, bản công tử trùng điệp có thưởng." Nam tử nghe vậy, trong mắt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn màu sắc, lập tức mở miệng hỏi. Ở một bên cô gái kia, dường như cũng là có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cách mỗi 10 năm qua nơi đây một lần, bất quá mỗi một lần, đều không có tin tức gì. Lẽ nào lần này, không giống nhau? Tạ ơn công tử. Mị Nhi trong mắt mê ly màu sắc càng ngày càng nặng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút lên, cuối cùng tiêm kêu một tiếng, nằm ở nam tử trên người, qua một hồi lâu mới tỉnh lại thần. Nam tử gặp nàng như vậy, nhíu mày một cái, Mị Nhi dường như cũng đã nhận ra nam tử bất mãn, liền vội vàng nói: Ngày hôm nay tử tiêu cung lại có vài cái phi thăng giả phi thăng đi lên, tin tức này có thể hay không đạt được công quyết thưởng cho đâu. Lúc đầu có chút bất mãn nam tử, nghe được Mị Nhi lời nói, trực tiếp từ trên ghế ngồi thẳng người, trong mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ. "Ngươi nói, nhưng là thực sự?" Mị Nhi thề với trời, "Đều là thật, Lần này tổng cộng có 4 cái phi thăng giả, đồng thời tư sắc đều rất tốt a. Nghe vậy, nam tử cười to một tiếng, trực tiếp ôm như cũ ngồi trên người mình Mị Nhi đứng lên. Đột nhiên kích thích, làm cho Mị Nhi sợ hô lên, theo bản năng hoàn lên nam tử cái cổ. Hảo hảo hảo, không sai, bản công tử ngày hôm nay hảo hảo mà thưởng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, nam tử xuất hiện trước mặt một viên đan dược, dùng miệng hàm chứa, đổ cho Mị Nhi. Cái này, đây là... Mị Nhi có chút nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt, không biết hắn cho mình đút cái gì. Đây là, có thể cho ngươi vui sướng, đồng thời để cho ngươi tu vi tăng vọt thứ tốt. Nam tử tà nở nụ cười, sau đó ôm Mị Nhi, đi vào sau lưng gian nhà. Ở nửa đường, Mị Nhi liền cảm giác thân thể của chính mình giống như là bị giống như lửa thiêu, khô nóng khó nhịn, không tự chủ được nhúc nhích. Mới vừa vẫn không nói gì cô gái kia, thấy hai người hướng về bên trong phòng đi tới, cái ghế cùng những vật khác thu thập một chút cũng đi vào theo. Không bao lâu, bên trong phòng liền truyền đến Mị Nhi hơi lộ ra điên cuồng tiếng rên rỉ. Một bên khác, Trần Phong nơi đây hấp thu được hơn nửa đêm biến hóa bên trong tiên trì năng lượng, đã bị hắn hoàn toàn hấp thu sạch sẽ rồi. Thế nhưng, hắn năng lượng trong cơ thể chuyển hoán lúc này mới tiến hành rồi phân nửa, cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng cũng chưa hoàn toàn chuyển hoán hết. Trần Phong có chút nhức đầu nhìn cái này không có vật gì biến hóa tiên trì, thở dài một cái, trực tiếp đi ra. Keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện tại năng lượng vì chuyển hoán hoàn tất. Đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ, mời tự hành kiểm tra. Nghe được hệ thống thanh âm, Trần Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã mở ra nhiệm vụ hệ thống. Nhìn sang, không thể không nói, hệ thống này từ hắn tại địa tiên giới đạt tới đỉnh phong sau đó, càng ngày càng linh tính, biết mình cần gì, liền đưa tới. Giai đoạn nhiệm vụ, hoàn thành linh lực đến tiên linh lực hoàn toàn chuyển hoán. Nhiệm vụ miêu tả, kiểm tra đo lường đến ký chủ năng lượng chưa hoàn toàn chuyển hoán hoàn tất. Do gió tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ trong vòng 2 ngày, chạy tới Thánh Long Điện dưới trướng Trấn Long Thành. Đến lúc đó sẽ có tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn, 2 ngày quest thưởng. Không biết, chứng kiến nhiệm vụ miêu tả sau đó, Trần Phong liền buồn bực vận, đã biết vừa xong thiên giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này để cho mình chạy tới cái kia đồ bỏ Trấn Long Thành. Xem hệ thống cho thời gian, chặng đường này cũng không gần, như vậy chính mình trên đường còn muốn hỏi đường, cái này không hồ đồ sao? Mới nói xong hệ thống linh tính, hiện tại đặc biệt CMN liền lý tốt triệu cho mình một cái không biết có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Chơi hắn đâu, không có cách nào, Trần Phong chỉ có thể phóng xuất thần thức, dò xét một cái hoàn cảnh chung quanh. Ai, trước tìm xem một chút, phụ cận có cái gì? Không thôn xóm các loại a, thiên giới bên trong không nhất định đều là đã thành tiên. Thế nhưng, mặc dù là trong thiên giới phàm nhân, vậy cũng so với địa tiên giới thiên nhân cảnh mạnh hơn nhiều. Dù sao, thiên giới phàm nhân, nhưng là từ nhỏ sinh hoạt tại tiên linh lực bao phủ phía dưới. Cứ thế mãi, không chỉ là thọ mệnh, liền nhục thân thực lực, đều tương đương với địa tiên giới chân quân cảnh. Dò xét một cái, Trần Phong phát hiện, mình bây giờ có khả năng tra xét đến trong phạm vi. Thật đúng là không có chút giấu người. Cái này cực kỳ lúng túng. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải đi đầu chạy đi. Tùy tiện tìm một phương hướng, phóng xuất thiên đế hào, bay về phía trước. Hắn chuẩn bị trên đường nhìn ở đâu có thôn xóm, đến lúc đó xuống lần nữa đi hỏi đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.